Có một cái lớp dạy nhiếp ảnh, có một lớp dạy nhiếp ảnh mà ông thầy ông dạy cho đám học trò, xong rồi thỉnh thoảng dắt đi nói từ từ trong nước á, dắt đi thực tập. Thực tập dắt đi như một chuyến đi dã ngoại ngoài thiên nhiên đó, xong rồi ông mới đề nghị, xong rồi bây giờ mấy anh chị chọn lấy một cái đề tài nào đó rồi chụp cho tôi một bức ảnh. Hồi xưa giờ mình chỉ chụp về mặt kỹ thuật thôi, ví dụ như là tốc độ, cự ly, ánh sáng, vân vân, còn giờ phải thêm cái ý nghĩa của đề tài nữa. Thì chứ còn nếu mà mình chỉ có kỹ thuật chụp nhưng mà mình không có cái chiều sâu về văn hóa thì cái tác phẩm nhiếp ảnh mình nó cũng khó mà đạt tới đỉnh cao lắm. Thì mỗi người chọn đề tài, có người chọn đề tài về chữ hiếu, về tôn giáo, về nghệ thuật, về tình cảm lứa đôi, tình cảm gia đình, tùm lum. Trong đó có một cái bức ảnh rất là lạ, mà bức ảnh đó thì mà cái cuộc thi đó, tôi có đọc câu chuyện đó, đọc cái bài viết đó, mà tôi thờ ơ, tôi không để ý. Thì cách đây mấy hôm tôi từng nhìn thấy hình ảnh đó bên một cái bờ hồ bên dưới núi, tôi thấy hình ảnh đó nó làm cho tôi nhớ bài viết đó. Tôi nhắc lại nha, tức là cái lớp chụp ảnh đó, thì xưa nay chỉ được thầy gọi là đòi hỏi những cái bài thi hay là gồm những cái bức ảnh hoặc coi như là thường túy kỹ thuật thôi, ví dụ như là kỹ thuật sáng tối, xa gần. Nhưng mà hôm nay thì ông đề nghị thêm cái nữa là bức ảnh ở ngoài kỹ thuật ra phải có ý tưởng văn hóa, ý tưởng văn hóa càng sâu càng rộng càng tốt. Thì mỗi người đem về chỗ một bức ảnh, như nãy tôi nói, bức ảnh về về gia đình, về xã hội, về thế giới, về thời sự, vân vân. Đặc biệt trong đó có một bức ảnh rất là kỳ quái, đó là bức ảnh chụp một cái hồ nước rất là đẹp, đẹp lắm, bức ảnh rất là đẹp, hồ nước rất là đẹp, mà bờ hồ của hai bờ gọi là bức ảnh của bờ hồ đó thì nó hình dạng thiên nhiên mà, thì nó không không tròn không vuông. Thì bên bờ hồ nó có, tôi nhắc lại, bờ hồ rất là đẹp, nhưng mà bên bờ hồ trong cái lùm cỏ đó nó có một cái bathtub. Bathtub là cái gì ta? Bathtub là một cái, bathtub là một cái bồn hả, một cái bồn bồn bồn bồn bồn bồn ngâm đấy, bồn ngâm ở trong phòng tắm mình đấy. Thì các vị thấy cái đó kỳ không? Thí dụ như là ở ngoài biển ấy, thì là nước mặn thì người ta mới có cái nhu cầu là bên cạnh cái nước chỗ tắm biển người ta có chỗ tắm là nước ngọt. Còn cái này là bên cái bờ hồ lý phát, mình phải hiểu bờ hồ là phát nước ngọt mà nó lại xuất hiện một cái bồn tắm ở đó. Thì ông thầy ông nhìn bức hình đó, ông cứ kêu cái anh mà tác giả của anh hỏi gì, ông suy nghĩ hoài, ông nói cái hồ thì đẹp nhưng mà cái đẹp này nó không có đủ, nó không có đủ để mà đưa vào cái yêu cầu của tôi. Tôi đề nghị một bức ảnh về kỹ thuật mà phải có ý nghĩa văn hóa. Mà đằng này ông nghĩ kỹ hoài không ra. Thì cái anh đó anh gãi đầu, anh nói dạ cái bức ảnh này là con đi chơi với ông sư phụ của con là Phật tử, con đi chơi sư phụ, sư phụ kêu con chụp mà thấy nó hay hay, sư phụ kêu con chụp thì con chụp. Rồi về hỏi sư phụ tại sao thấy cái bức ảnh hay hay mà thấy nó hay kỳ kỳ. Thì xưa nay là gần chỗ tắm tắm biển đó, thì nó có chỗ tắm nước ngọt đúng rồi, còn này bên bờ hồ nước ngọt tại sao có cái bồn bồn ngâm nó làm chi, rồi mà thầy kia cũng chụp thế mà thấy nó ngộ ngộ thầy, thì ông thầy cũng giải thích cho nghe, thì con thấy cái ảnh hay mới đem nộp cho thầy làm bài bài thi. Thì cái lời giải thích của ông thầy đó chính là cái nội dung bài giảng trưa nay. Nhắc lại bờ hồ rất là rộng, rất là đẹp. là nước ngọt. Mà cái bồn tắm lại nằm bên bờ hồ. Như vậy ai là người xài cái bồn đó? Tôi là người nhà quê. Tôi là người miền Tây. Người miền Tây tôi á. Cái gì mà nó to to, nó cái kiểu giống như chiếc xuồng hư, hay là cái thùng phi, hay là cái gì mà to to như vậy kiểu đó mà nó bị hư, thì nhà quê tôi lấy làm chỗ trồng hành. Nhà quê tôi mà xuồng hư là kéo vợ làm chỗ trồng hành. Mà bản thân tôi đó thì tôi cũng cũng hơi có đôi lúc cũng hơi có một chút lãng mạn. Tôi cũng mong mai này về Calama đó, tôi cũng kiếm cái chỗ nào đó tôi cũng tha về cái chiếc xuồng xuồng xuồng xuồng hư á, rồi trồng ít lau lách ở trên đó, trồng ít lau lách trên đó. Thì trong nắng chiều mà rọi trên đồi Calama nó có một cái con xuồng nhỏ kế bên một cái vũng nước, phải kế bên cái vũng nước nhân tạo có mới lau lách, thì từ đó là người ta thích lắm. Mà tôi còn e một chỗ là các hành giả cái trước khi mà rời Calama đi về chắc cũng ghé là lại đó chụp hình chốc. Cho nên đối với tôi đó thì cái xuồng hư hay là cái bồn tắm bồn ngâm nó chỉ có hai tác dụng, một là để trồng hành trồng bông, còn hai nữa là chắc là để làm chỗ chụp hình cho vui vậy thôi. Nhưng mà ở đây cái anh học trò anh giải thích như thế này, anh mượn lời sư phụ anh giải thích như thế này, có nhiều người á thích hồ lắm nhưng mà không dám xuống, không dám tắm trong hồ bởi vì hồ rộng hồ sâu, cho nên là có thể vì không ai biết cái lý do của cái bồn nó tại sao nó nằm ở bên bờ hồ. Cho tới anh chụp xong rồi đi giải thích, nhưng mà anh tới bây giờ trưa nay tôi kể là bà con nghe chuyện đó tôi không hiểu vì sao mà cái bồn nó nằm ở đó nữa. Thì chính vì cái chỗ nó khó hiểu cho nên mình tha hồ mình giải thích. Thì có thể ai đó họ không dùng nước đem họ luyện, mà thì cái bờ hồ đó là nằm trong đất của họ thì họ biết luyện đâu, rồi đem ra bờ hồ luyện như khuất mắt, đó cũng là một cách. Mà một cách nữa đó thì nó rất là vô lý nhưng mà cũng là một cách, là ai đó rất là thích tắm hồ nhưng mà sợ cái sâu cái rộng của hồ, sợ cái sóng nước của hồ, cho nên họ ra họ đem nó ra để mà họ được tắm, được ngâm mình ở trong nước nhưng mà nó an toàn là vì họ ở trong cái bồn tắm, ở trong cái bồn thôi, tắm ở đó nhìn ra hồ, giống như Việt Nam có cái karaoke vậy đó. Tức là nghèo quá không có tiền mua cá ăn thì làm cá đẻo cá rô cây rồi ngâm trong cái chén nước mắm, thì vừa múc nước mắm chan cơm ăn mà vừa nhìn cá rô cây. Ở đây cũng vậy, ở đây là thích tắm hồ mà sợ tại vì không biết lội, cho nên là thích tắm hồ nhưng mà ngâm mình ở trong cái bồn đó rồi nhìn ra hồ thôi. Và chưa hết, cái còn chuyện nữa, có rất là nhiều người trong cuộc đời này nè, họ dễ dàng bị choáng ngợp trước cái thế sự bao la, trước cái cuộc đời mênh mông, cho nên họ tự đóng khung cuộc đời họ vào trong một cái góc hẹp, trong một cái góc tù nào đó để cho nó vậy, nó an toàn hơn. An toàn hơn. Cái ý nghĩa bức tranh được anh thí sinh giải thích như vậy. Nhưng mà trong bài giảng trưa nay thì tôi nhắc lại, tôi rất là tâm đắc cái bức hình đó, cái bức hình mà một cái bồn ngâm mà nằm bên bờ hồ, mình nhìn mình thấy nó rất là vô lý mà thậm chí nó có phần ngớ ngẩn, nhưng mà tôi thấy không ít người trong cuộc đời này, đặc biệt là trong số những người tu Phật, tin Phật, học Phật, thì đều là những người mà đều tha cái bồn tắm ra bên bờ hồ Phật pháp hết. Nghĩa là Phật pháp bao la như một cái hồ vậy đó. Nhưng mà đa phần chúng ta ở đây là chúng ta ai cũng khiêng một cái bồn ra để mình ngâm, rồi ngồi ở trong cái bồn nó nhìn xuống hồ và tự nhủ rằng ta đang tắm hồ. Có rất là nhiều người miệng nói là học Phật, tin Phật, tu Phật, nhưng mà cả đời họ chỉ nằm ở trong một cái góc tù nào đó thôi, một cái góc hẹp nào đó, một khung hẹp, một khung cửa hẹp nào đó để nhìn ra thế giới. Như hôm trước trong một bài giảng gần đây tôi có nói thế này, thế giới nó bao la lắm nhưng mà có thể gom gọn trong sáu trần sáu căn. Đó là cái công, đó là cái công thức của đạo Phật. Thế giới tuy bao la, chúng sanh tuy vô lượng, nhưng mà gom gọn lại chỉ nằm trong sáu căn và sáu trần thôi. Nhưng mà nó đâu nghe vậy đâu, đừng tưởng nó đơn giản, nó rối lắm. là bởi vì các vị trong room này bắt buộc phải đồng ý với tôi chuyện này. Chỉ riêng cái sắc trần thôi. Không, chỉ riêng sắc trần. Có người họ nhìn cái hồ nước, họ nghĩ đến gì câu cá. Cái hồ mênh mông vậy đó, họ không có thấy cái gì hết, mà chỉ thấy có mấy con cá thôi. Họ nhìn cái hồ, họ nghĩ đến chuyện câu cá thôi. Có người họ nhìn cái hồ nước, họ nghĩ đến chuyện bơi lội trong đó. Có người họ nhìn cái hồ nước, họ nghĩ đến chuyện chèo xuồng trong đó. Chèo chèo tay. Có người họ nhìn cái hồ nước, họ nghĩ đến chuyện đi xuồng máy trên đó. Có người họ nhìn cái hồ nước, thì họ nghĩ đến chuyện múc nước đó đem về nhà. Có người họ nhìn hồ nước, họ nghĩ đến chuyện đem đồ dơ xuống giặt. Thì thấy không? Cái hồ thì mênh mông. Nhưng mà tùy cái nhu cầu của mỗi người, tùy nhu cầu, tùy sở thích, không? Tùy cái hoàn cảnh của mỗi cá nhân. Mà chỉ riêng trong cái hình ảnh cái hồ nước, người họ nhìn cái hồ nước đó là họ nghĩ chuyện cái túi. Đó, tôi có gặp người, có gặp có người như vậy. Họ nhìn cái mặt nước mênh mông họ sợ lắm. Tôi có biết một vài người quen, họ nói với tôi thế này. Họ nói sao con nhìn mấy cái vùng nước sâu, vùng mấy cái vùng nước rộng ấy. Ai khen đẹp chứ con nhìn con sợ lắm, vì con biết cái gì bên dưới. Tôi có nghe, tôi có nghe vài người quen của tôi nói như vậy đó. Họ nói thấy nước mát cũng thích lắm, thấy nước sóng gợn lăn tăn thích lắm. Nhưng mà lạ lắm, cứ nhìn cái vùng nước sâu, vùng nước rộng, cái họ cứ nói là không biết cái gì ở bên dưới, cái con gì bên dưới, sợ. Và có lẽ là từ những cái người như vậy đó, nó mới ra những cái truyền thuyết về thủy quái đó, tôi nghĩ như vậy. Ở đây có nhiều người, họ nhìn nước là họ nghĩ đến chuyện là chèo xuồng hay là bơi lội trong đó, không? Vui đùa trong đó. Coi đó những cái chỗ giải trí tuyệt vời. Nhưng có người họ nhìn là thấy nó giống như một cái chỗ nguy hiểm vậy đó. Các vị thấy chưa? Chỉ riêng cái sắc trần thôi, chỉ riêng một cái hình ảnh thôi. Có người nhìn một cái bụi hoa hồng, họ nghĩ đến những cái hoa đẹp. Nhưng có người họ nhìn bụi hoa hồng, nghĩ đến gai, người đó chính là tôi. Yeah, lạ lùng, nó không hiểu tại sao. Tôi nhìn cái bụi hoa hồng á, nhìn bụi hoa hồng hay là nhìn một bó hồng á, là lúc nào cái suy nghĩ đầu tiên tôi là gai trước, rồi có hoa đẹp là thứ hai. Cái đẹp của hoa đó, nhưng mà chỉ đầu tiên nhìn hoa hồng tôi nghĩ đến gai trước. Đấy. Có người họ nhìn hoa hồng họ lại nghĩ chắc có bị điếc mà năm rưng trên 18 tuổi rồi. Họ nghĩ đến bao nhiêu là. Có người họ nhìn hoa hồng nghĩ đến tình yêu nam nữ. Có nhiều người họ nhìn hoa hồng nghĩ đến tiệc tùng. Có người họ nhìn bó hoa hồng nghĩ đến những cái cuộc đón rước, đến những cái lần chia tay. Rồi có người họ nhìn bó hoa hồng nghĩ đến một khu vườn hoa. À tuy, chỉ riêng một đó hoa hồng thôi. Có người họ nhìn hoa hồng họ nghĩ đến cái luống hoa họ đang trồng ở nhà. Mặc dù cái mấy cái hoa đó là một vài cái lẻ loi nằm trong một cái bình hoa, nằm ở một cái hội trường nào đó, nhưng mà họ nhìn cái bình hoa hồng đó, họ lại nghĩ đến cái luống hoa trồng ở nhà. Có người họ nhìn hoa hồng họ nghĩ đến cái vườn hoa của mình. Có người họ nhìn hoa hồng họ nghĩ đến những cái cuộc tiếp rước, những cuộc tiễn đưa, những cuộc họ hẹn. Và có người họ nhìn hoa hồng thì họ nghĩ đến gần như tôi nghĩ đến gai này, tùy. Còn chẳng hạn như các tăng thân làng mai thì nhìn hoa hồng nghĩ đến rác, nhìn rác nghĩ tới hoa hồng. Uống một chén trà thấy ba đời tổ tiên, ông bà ông giải của quyền tất tổ, 4.000 năm văn hiến và nguyên một bản đồ 330.000 km vuông của Việt Nam, ví dụ như vậy. Thì mình thấy chỉ riêng một cái hoa mà mình thấy tùm lum ở trong đó này. Cho nên hồi nãy tôi nói một cái biển pháp giới thì bao la, biển Phật pháp thì bao la, nhưng ai trong chúng ta cũng có khuynh hướng khiên một cái bồn ngâm để bên bờ hồ hết, để lại ngâm trong đó. Ngâm trong cái nước ở trong đó cũng là nước hồ lấy lên, chứ có ai khùng đâu đem nước khác tới, thì cũng nước hồ đem lên, cũng nước hồ đem lên thôi. Nhưng mà phải ngâm phải nằm trong bồn, thì mỗi người trong chúng ta còn có bồn khác nhau. Và như đã tôi nói, mỗi hình ảnh mà chúng ta bắt gặp trong đời, trong một khoảnh khắc nhất định nào đó, thì nó là một cái gợi ý dìu chúng ta, đưa chúng ta, dẫn dắt chúng ta về một cái phương trời tâm tưởng, tình cảm và cảm xúc không giống nhau. Điều đó nó còn tùy thuộc vào cái nền tảng tâm thức, nền tảng văn hóa, cảm xúc và sở thích, thị hiếu của mình. Thì tùy thuộc vào cái căn duyên của mỗi người mà chúng ta tìm đến cái trần cảnh nào trong sáu trần, và mình sống nhiều với trần nào trong sáu trần. Có người sống nhiều với mắt, có nhiều người sống nhiều với lỗ tai, có người sống nhiều với mũi, có nhiều người sống nhiều với xúc giác, có người sống nhiều với vị giác. Trong rừng mình tôi biết có đủ hết. Và có người tối ngày cái sống bằng cảnh pháp, là pháp trần, thích suy tư về văn hóa, về chính trị, về tôn giáo, về tâm linh, về triết học, về tư tưởng, sống nhiều về cái tầng thứ sáu. Còn có người sống nhiều với chăn êm, nệm ấm, quần là, áo lụa. Có người thích sống nhiều với màu sắc, có người sống nhiều với âm thanh, có người sống nhiều với mùi vị. Này. Và ở trong cái màu sắc mùi vị đó, không phải giống nhau đâu. Này. Có những người sống nhiều bằng mắt, nhưng mà trong số đó có những người họ nhìn bằng mắt để họ trở thành họa sĩ. Có người thích nhìn, họ thích sống nhiều bằng mắt để mà họ đi du lịch. Mà có người dùng bằng mắt, dùng mắt để mà trở thành họa sĩ. Có người dùng mắt để thưởng tranh thôi, chứ vẽ được. Có người dùng mắt để mà làm nhà nhiếp ảnh. Có người sống nhiều bằng mắt nhưng mà chỉ để làm mấy người đi du lịch. Này, hoặc có người sống nhiều bằng mắt nhưng mà để mà trở thành một người thiết kế thời trang. Này, rồi lưỡi cũng vậy. Có người sống nhiều với lưỡi nhưng mà để trở thành một người sành ăn, một người háo ăn. Và có người sống nhiều với lưỡi nhưng mà trở thành một đầu bếp. Này, làm chủ một cái nhà hàng. Này, các bạn thấy chưa? Phật Pháp cũng vậy. Phật Pháp là một cái đại dương, là một hồ nước rộng, là một bầu trời, là một khu rừng. Nhưng mà tùy thuộc vào cái căn cơ, cái chủng tử của chúng ta trong nhiều đời. Này, mà chúng ta đi vào Phật Pháp ấy, đi vào cái khu rừng lớn của lời Phật ấy, chúng ta tâm đắc với cái gì? Mà cái tâm đắc này nó có hai trường hợp, đúng và sai. Tâm đắc đúng có nghĩa là hiểu đúng lời Phật và thích thú cái điều mà mình phát hiện, đó là gọi là tâm đắc đúng. Còn tâm đắc sai là sao? Là Phật nói A mà mình hiểu B và mình tâm đắc với cái B đó. Có trường hợp đó. Phật nói A mà mình hiểu B và mình tâm đắc với cái đề đó. Như nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói, chúng ta có hai thái độ để đi tìm đến chân lý. Một là mình hiểu vấn đề như là mình muốn, và hai là mình hiểu vấn đề như nó là. Và đương nhiên chúng ta ở trong room này ai cũng hiểu rằng đa phần chúng sinh phàm phu ấy là có cái khuynh hướng hiểu vấn đề như mình muốn. Này, cho nên cái chuyện mà tâm đắc sai nó mới nhiều lắm. Tâm đắc với lời Phật nhưng mà phải mở một đơn kèm một dấu hỏi là đúng hay sai nữa. Hiểu lời Phật là theo cái bản ý, bản hoài, cái tôn ý của Phật, hay là hiểu theo ý của mình. Tôi ví dụ như trong Xuất Mạng Kalabala Sini, tức là gì ta, là sớ giải của Trường Bộ Kinh ý. Cái phần mà sớ giải của kinh Đại Thiện Kiến và kinh Đại Bát Niết Bàn ấy, kinh Đại Bát Niết Bàn thì có kể thì chúng ta biết một chuyện là Thế Tôn vì đâu mà đã chọn Kusinara hẻo lắm, vô cùng hẻo lắm để mà niết bàn. Niết bàn tôi một cái khu vườn của hoàng gia Malla, thì trong đó giải thích rằng Thế Tôn đã chọn khu vườn Sala ở Kusinara hẻo lắm và bé nhỏ, thậm chí là vô danh để niết bàn, là vì ba cái lý do. Một là để tránh cái chuyện binh đao can qua khói lửa của các sứ khi mà kéo đến để mà giành giật xá lợi của ngài. Nếu mà ngài niết bàn ở một cái nơi khác này, nhưng mà chỗ hẻo lắm quá, anh ta kéo quân đi nó cũng mệt lắm, hao binh tưởng tổn tướng, mà đường xá thì xa xôi, binh sĩ thì mệt mỏi chán nản, họ cũng làm biết xa quá. Thí dụ như bây giờ ngành niết bàn mà ở Bạc Liêu ở Việt Nam, mà ngành niết bàn ở Bạc Liêu bây giờ nguyên cái đám mà Hải Phòng rồi Trà Cổ rồi Quảng Ninh Thanh Hóa mà nó kéo vô tới Bạc Liêu để mà giành xá lợi thì nguyên ngán lắm. Nhưng mà nếu mà ngài niết bàn ở khoảng giữa, như ngài Phật ở Đà Nẵng á, đó là miền Nam nó kéo ra được. Mà miền Trung thì đương nhiên là đất miền Trung rồi. Rồi miền Nam kéo được, miền Bắc vào cũng không xa. Còn đằng này mà ngài niết bàn ở Bạc Liêu á, thì coi như miền Bắc cũng dội. Đại khái như vậy. Cho nên cái chuyện đầu tiên là ngài chọn đó là để ngài tránh cái chuyện mà máu lửa can qua xảy ra khi tranh giành xá lợi. Và đặc biệt là ngài biết ở đó sẽ có một vị thánh đệ tử là ông Bà La Môn Đô Nát. Ông này sẽ đứng ra để mà ông có cái khả năng để mà dàn xếp các bên để mà chia đều cái xá lợi của Thế Tôn trong cái tinh thần hòa giải đồng kết. Đấy. Ông là một vị thánh đệ tử, thánh cư sĩ, ông Đắc A Na Hàm, Đắc A Na Hàm, ông Đô Nát. Và có nhiều lần tôi nói cái tên ông là một cái tên lịch sử, là bởi vì mẹ đẻ ông đặt cái tên ông là Donat, chữ nát chấm dưới Donat, mà Donat trong tiếng Pali có nghĩa là cái cân. Cái cân scale, à, scale, cái cân, cái cân. Và cũng chính ổng là cái người mà ổng không ngờ cái tên nó gắn liền sứ mệnh thiêng liêng và gắn liền với lịch sử Phật giáo, đó là chính ổng là người đứng ra để mà cân đông Xá Lợi Thế Tôn, chia điều ra thành 7 phần, à, 7 phần. Hồi xưa giờ mình cứ nói là 8 phần Xá Lợi Quân Phân, Quân Phân nghĩa là chia đều, à, thật ra cái 7 phần Xá Lợi, phần thứ 8 là to, to cốt. Thì đó là lý do thứ nhất, giờ là đi tránh cái binh đao, và ở đó có người chia Xá Lợi. Thứ lý do thứ hai, cái lý do thứ hai là lý do mà tôi đang giảng là trong bài kinh này, là ngài có dịp để ngài tổng kết lại, tổng kết lại những cái vấn đề giáo lý mà cho mỗi tầng lớp, từ cái người bình dân thất học mà cho tới thượng lưu trí thức, thông qua cái bài kinh Đại Thiện Chí. Những ai mà gọi là có cái đầu óc mà tranh bá đồ vương, ham danh ham lợi, hoặc là cái người đơn giản đạm bạc, tinh tấn tu hành, tri túc thiểu dục, thì tất cả đều có thể nghe cái bài kinh này, kinh Đại Thiện Chí. Là cái kinh này ngài kể lại một cái tiền thân của ngài là Chuyển Lưng Vương ở tại Kusinara này. Lúc bây giờ nó không phải là Kusinara mà là Kusabati. Kusabati. Cho nên ngài biết là ngài về đó mình có đủ cái duyên sự để mà ngài thuyết cái kinh này, kinh Đại Thiện Chí. Và cái lý do thứ ba đặc biệt đó, lý do đặc biệt, là ngài biết rằng ngài phải về đó để gặp một người là du sĩ xuất phát đa, xuất phát đa. Nó lại thêm một cái chuyện độc đáo nữa, tức là trước khi Thế Tôn viên tịch và ngay sau Thế Tôn viên tịch thì có hai nhân vật trùng tên với nhau và đã được đi vào lịch sử Phật giáo, đó là du sĩ xuất phát đa. Ông nghe thiên hạ nói với nhau rằng đêm nay Sa Môn Cồ Đàm sẽ qua đời ở ngự viên của hoàng tộc Mạt La, đây là đêm cuối Sa Môn Cồ Đàm sẽ qua đời, cho nên là ông tức tốc ông tìm tới ngài, ông hỏi mấy câu, mấy câu này mấy câu rất là đơn giản mà rất là nổi tiếng của Phật pháp, vì cái nội dung rất là sâu. Là thưa Sa Môn Gotama, là con nghe ông giáo chủ nào cũng xưng mình là số một hết này, mà có biết ông nào đúng ông nào sai, ông nào nói mình thánh hết trơn ấy. Vậy trong đó ông nào là thánh thiệt, ông nào là thánh dởm? Thì nếu phần ngài trả lời thế này, chúng ta không có thời giờ để mà trả lời cái câu hỏi đó, bàn có những vấn đề đó. Ở đây Như Lai chỉ dạy cho ông bốn chữ không thôi. Qua bốn chữ không này ông sẽ hiểu được, đó là cái câu trả lời cho cái thắc mắc của ông. Bốn chữ không, cái không thứ nhất ấy, không hề có dấu chân chim trên trời. Cái không thứ hai là không có một cái gì ở đời này đã có sanh mà bất bất diệt, thì nó không có. Đã có sanh thì phải diệt, không có gì trên đời này là trường cửu, không. Cái không thứ nhất là không có dấu chân chim. Mình nghe nó rất là thường, nhưng mà nó là cái hình ảnh xác tính cho mấy cái điều sao, xác định mấy điều sao thôi. Tức là nó chắc chắn như là không bao giờ có dấu chân chim trên hư không. Thì cũng vậy, sau đây là ba điều chắc chắn cũng không bao giờ có. Cái không thứ nhất là không có dấu chân chim trên trời. Cái không thứ hai là không có gì trường cửu. Cái không thứ ba là không có thánh nhân bên ngoài cái pháp môn Bát Chánh Đạo. Và cái không thứ tư, người đã giác ngộ thì tâm luôn bất động. Dịch sát cái Bali là Napthi Puttha Na Minh Chi Tăng. Có nhiều người dịch sát là chư Phật thì luôn luôn bất động, nhưng mà ở đây phải hiểu rộng là người đã chứng thánh thì tâm tư luôn luôn bất động, cũng như là không có bị cảnh đời ngọt đắng chi phối ảnh hưởng nữa. Bất thi Buddha nó mình chỉ tâm, người đã chứng thánh thì luôn luôn bất động, tâm tư bất động. Vậy là bốn cái không. Cái không thứ nhất là không có dấu chân chim trên trời. Cái không thứ hai là không có gì trường cửu. Cái không thứ ba là không có thánh nhân bên ngoài cái hệ thống Bát Chánh Đạo. Và cái không thứ tư là không hề có cái sự dao động tâm tư ở cái người chứng thánh. Đó là bốn cái không. Hiểu ngay vẫn hiểu ngay, hiểu ngay, tức là nếu mà mấy ông du sĩ kia, mấy ông giáo chủ kia mà tu đúng Bát Chánh Đạo thì maybe có thể là thánh. Còn nếu mà cái đường lối mấy ông mà ngoài Bát Chánh Đạo thì nó không phải là thánh. Ngài không có nói rõ, nhưng mà qua bốn cái bài kệ về bốn chữ không này nè, thì ông hiểu ông lập tức xuất gia. Đó mà làm Sư-pa-đa còn Sư-pa-đa tiêu cực ấy, là một vị tỳ kheo đệ tử của ngài Kaspa, thì trên đường về lễ Phật lần cuối, thì trên đường về thì ông được nghe tin là Đức Phật đã niết bàn rồi, thì chú Đăng mấy vị thánh thì điềm tĩnh, bình thản, im lặng, nhưng mà riêng mấy vị phàm hoặc mấy vị thánh hữu học đó, khóc. Thì cái ông Sư-pa-đa cũng còn phàm, ông nghe như vậy ông nói mắc gì khóc, ngài tịch rồi từ đây sao không ai la mình nữa hết á. Không ai la. Thì ngài Ca Diếp này nghe như vậy, ngài mới suy nghĩ thế này. Trong kinh nói đó, thì A-la-hán không có tâm sân, nhớ nha, thì A-la-hán không có tâm sân, không có sợ hãi, không hờn giận. Nhưng mà khi ngài nghe cái câu đó, thì trong kinh nói đó, ngài có cảm giác sinh học, chứ phải cảm giác tâm lý, mà cảm giác sinh học. Giống như là ai đó, đây là trong chú giải nói, ai đọc được tiếng Anh đó, thì đọc vô cái gọi là Commentary of Digankaya, chúng ta có nói đó. Thì ngài không còn tâm sân nữa, nhưng mà khi ngài nghe cái câu đó, ngài có cảm giác giống như là cảm giác sinh học. Tôi nhắc lại, sinh học, chứ không phải cảm giác tâm lý. Giống như là ai đó lấy cái đấm một cú đấm vào ngực của ngài vậy. Bởi vì vì cái lòng tôn kính Pháp, vì cái lòng thương kính Thế Tôn. Khi mà ngài nghe cái câu mà từ nay không còn ai la mình nữa, tức là vui khi nghe Phật tịch. Nghe người ta vui mà lúc Phật tịch, thì ngài nghe như này có cảm giác, ngài mới suy nghĩ là sau khi mà trà tỳ tức là hỏa táng Thế Tôn xong, thì tất cả thánh tinh văn phải lập tức tổ chức cái kỳ gọi là kiết tập trùng thuật toàn bộ Phật ngôn để xác định là Phật và giữ lại cái gì mối cho tăng đoàn và cho giáo pháp sau này vì lợi ích của chúng sinh. Chứ Thế Tôn bây giờ mới viên tịch, báo thân còn nằm đó chưa kịp lạnh, mà trong tăng đoàn đã có cái suy nghĩ bất kính phạm thượng như vậy. Này, cho nên chính từ cái câu nói của tỳ kheo Sư-pa-đa mà mới dẫn đến cái cuộc kiết tập kỳ một. Này, thì tôi nói cố ý tôi nói lạc đề, bởi vì từ chuyện này tôi dắt đến chuyện kia, mà nếu mà tôi không kèm lại đó thì tôi sẽ lạc đề tới báu luôn, cho nên tới đây tôi quay lại. Thì cái bài kinh trong ba lý do mà Thế Tôn chọn của Kusinara đó, thì trong đó một là để tránh cái can qua chiến tranh vì xá lợi của ngài, thứ hai là để có dịp thuyết giảng kinh đại thiện kiến, và thứ ba đó là để gặp gỡ người đệ tử sau cùng. Vì trong kinh ghi rất rõ, thinh văn gồm có hai trường hợp, một là sa va cát vì này giá, và thứ hai là bút đá vì này giá. Sa va cát vì này giá nghĩa là có những vị thinh văn có duyên với các tỷ kheo đệ tử Phật, hoặc có duyên với một người cư sĩ nào đó. Này, khi nghe một vị cư sĩ hoặc là một vị tỳ kheo ni hay một vị tỳ kheo nào đó thuyết pháp thì mình có thể đắc đạo được, không nhất thiết phải gặp Phật. Này, thì cái trường hợp này được gọi là sa va cá vê na giá, tức là thinh văn đệ tử của thinh tăng. Nhưng mà có một trường hợp nữa nó gọi là bút đá vê na giá, là thinh văn mà phải là đệ tử đích truyền từ Phật, có nghĩa là phải cũng là thinh văn nhưng phải trực tiếp học và nghe đạo từ Thế Tôn thì họ mới đắc. Thì du sĩ Sư-pa-đa chính là trường hợp thứ hai. Này, có nghĩa là nếu mà ông không gặp được Thế Tôn thì không có vị nào có thể độ được. Và sẵn đây tôi cũng nói luôn, tại sao chỉ vì một người như vậy mà Thế Tôn lại xem đó là lý do? Mà trong thời gian khi đó các vị biết, sau cái bữa ăn ở nhà ông thợ rèn chun đát, cái chữ thợ rèn này trong chú giải cũng ghi có chỗ thì nói rằng ông thợ bạc nha, có chỗ nó thợ sắt, tức là thợ rèn sắt, thợ mà trong này nó luôn là nói thợ rèn, mà ông làm luôn tất cả đồ kim loại, chứ đồ đồng, đồ sắt đồ luôn, chứ không có phải là chỉ riêng đồ sắt như mình bây giờ. Thì sau cái bữa ăn trưa cuối cùng ở nhà ông Kinh Đá, thì trong kinh nói cái thân lực của Thế Tôn, cái sức mạnh sinh học của Thế Tôn bình thường rất là lớn, rất là lớn. Tôi đây tôi chỉ tránh cái chuyện phong thần nên tôi chỉ nói gọn thôi, là sức khỏe của ngài bằng rất là nhiều người, cái sức khỏe sinh học của Thế Tôn, một vị chánh đẳng giác bằng rất là nhiều người. Nhưng mà sau bữa ăn đó thì toàn bộ cái thân lực, cái sinh lực của ngài, cái sức mạnh sinh học của ngài mất tiêu, coi như là ngài chỉ còn là cái gọi là hơi tàn sức kiệt. Trong một quãng đường có mấy cây số thôi, chỉ có 3/4 do tuần, mình nói năm đại khái khoảng 5 cây số, mà ngài phải dừng chân 24 lần. Có nghĩa là mình hiểu hôm nay là ngài đi vài bước là ngài phải ngừng lại, khoảng chừng 100-200 mét là phải ngừng lại. Có nghĩa là khoảng có 5.000 mét thôi mà ngài phải ngừng lại 24 lần, mệt lên vậy đó mà ngài vẫn phải về đó để gặp sư Phật Ca. Thì ở đây có hai lý do, mà chư Phật luôn luôn chịu khó. Một là vì lòng đại bi, hơn cả cái lòng mẹ thương con nữa, hơn nữa. Mẹ có lúc giận con, có trường hợp mẹ bỏ con, nhưng mà chư Phật thì không. Chư Phật không bao giờ giận chúng sinh và cũng không bao giờ bỏ chúng sinh hữu duyên, chỉ không có. Hơn cho nên thứ nhất là chuyện chỉ đơn giản là vì lòng đại bi. Thứ hai, cái chuyện này mới ship nè, cứ có một người mà chứng thánh thì có vô số cái đại dương máu lệ được tẩy xóa khỏi cuộc đời này. Biết trong rừng có hiểu được cái này không? Cứ có một người chứng thánh ấy, cứ có một người chứng thánh, một người, tôi nói số một rồi, không? Một người chứng thánh thôi. Somebody, chỉ một người nào nói chứng thánh, không? Thì có vô lượng cái đại dương máu lệ được tẩy xóa khỏi cuộc đời này. Vì sao? Vì sao có câu nói này? Vì sao có cái chuyện đó? Là bởi vì thế này. Hôm nay, trước mặt quý vị là một con kiến, một con ruồi. Các vị thấy cái thân phận của nó cực kỳ bé mọn, vô nghĩa, vô danh, không đáng kể. Không? À, vô nghĩa, vô danh, không đáng kể. Nhưng mà các vị có biết rằng, theo trong tinh thần Phật Pháp ấy, cái thân phận của cái thân phận hiện tại của con rẹp, con mồ rùi, con mũi, con kiến đó, trước mắt mình á, ngay trong hiện tại đó, thì nó bé mọn thiệt, nhưng mà nó, trong vô lượng kiếp quá khứ nó cũng có một cái chiều dày sinh tử thiện ác không thua gì chúng ta. Và sau cái kiếp sống làm rùi làm mũi này, nó cũng có vô số cái kiếp sống tái sinh không thua gì chúng ta. Và cái hành trình luân hồi của con ruồi, con mũi, con kiến, con mối đó, nó không hề thua chúng ta một gram nào hết. Có nghĩa là chúng ta có bao nhiêu thiện ác, chủng tử, tập khí, không? Thì nó cũng y chang như vậy. Nó cũng có vô lượng phước báo, rồi cũng tội ác, vô lượng tâm lành trong kiếp xưa, vô lượng tâm bất thiện trong tiền kiếp, nó y như mình vậy đó. Đấy. Mà chẳng qua ngay bây giờ thì nó tạm thời nó mang cái thân như vậy thôi. Đấy. Cho nên hôm nay trong mắt mình đó, đó là một con kiến nhỏ xíu xíu xíu, một con ruồi bé tẹo bé xíu nha. Nhưng mà nếu nó tiếp tục luân hồi thì mình hoàn toàn có thể tin chắc rằng thế giới sẽ có một hít le. Sao không? Không phải rõ có một mà có vô số hít le. Bởi vì một con thì nó phải tái sanh nhiều lần mà. À, nó cũng có lúc nó cũng gặp hiền thánh, nó cũng cúng dường, nó cũng tu hành, nó cũng có công đức, rồi cũng có lúc thì nó chơi với tà sư ác hữu để mà nó vung bồi cái ác thánh của nó. Đấy. Vừa công đức mà vừa cái ác thánh thì nó ra cái gì? Nó ra bạo chúa. Yeah, nó ra bạo chúa đa tình. Mà lại có công đức thì đời sau sinh ra làm võ hậu, làm từ hy, làm Catherine. Đấy, đại khái như vậy thôi. Cho nên ấy, tuy nói rằng ấy, cái số lượng chúng sinh mà mỗi một vị Phật mà độ cho chứng thánh chỉ là một nắm cát trong sa mạc, nhưng mà rất là đáng để làm chuyện đó. Là vì sao? Là vì cứ mỗi một chúng sinh mà chứng thánh là sẽ bớt đi không biết bao nhiêu hít le, mà nói bao nhiêu Mao Trạch Đông, bao nhiêu Pol Pot. Tại vì cứ anh cứ đầu thai ra con kiếp anh làm dồi, có lúc là lúc anh làm con kiến, con mối, con mũi, không? Mà có lúc anh làm bạo chúa, có lúc là rồi hôn quân, rồi có lúc anh làm một người một nhà từ thiện hảo tâm, có lúc nó là một vị minh quân thánh chúa, được thí dụ như vậy. À, cho nên cứ hễ còn luân hồi là chúng ta còn có cơ hội để mà khiến cuộc đời này nó tan thương. Các vị nghĩ đi, ngay trong cái mùa Covid này, bao nhiêu tỷ người trên hành tinh này khốn đốn lao đao, màn trời chiếu đất, đói không gì ăn, lạnh không gì mặc, bệnh không thuốc uống. Ấy vậy mà có những cái đầu óc lãnh đạo cực kỳ tàn ác, chỉ biết là chạy theo này, những cái cơn ác mộng chính trị của mình, này, không màng gì cái số phận sống chết của bao nhiêu là thiên hạ. Vào đúng cái thời điểm này, ta đang cần vaccine, ta đang cần cái chỗ, những cái shelter, những cái chỗ mà cách ly tiện nghi, thoải mái, thì có bao nhiêu kẻ bây giờ nằm bờ nằm bụi, đói không gì ăn, bệnh không có một viên thuốc, và bao nhiêu tiền bạc nó đổ ra cho chiến tranh, này, cho những cái gọi là an ninh chính trị, này, cho bao nhiêu cái cuộc chiến, bao nhiêu cái khí tài chiến tranh như vũ khí tàu ngầm tùm lum hết. Các vị biết khi mà Mỹ rút khỏi Afghanistan, họ phá hủy một cái lượng vũ khí cực lớn, mà tính ra là hàng tỷ đô la, các vị có biết không? Hàng tỷ đô la. Và tổng thời gian, tổng số tài chính và nhân mạng mà Mỹ đổ ra trong Afghanistan trong 20 năm qua, các vị nghe, các vị biết khiếp, nó hoàn toàn đủ để xây dựng một cái Việt Nam giàu mạnh. Tức là trong 20 năm qua, Mỹ đã chết ít nhất, Mỹ và NATO chết ít nhất là 3.000 lính. Không? Tiêu tốn 2.000 tỷ đô la, 2.000 tỷ thư đáo sân điêu dịch, không? 2.000 tỷ đô la, và cộng với 20 năm thời gian. Các vị tưởng tượng là 20 năm cộng với 2.000 tỷ, cộng với là 3.000 thanh niên sức vóc cường tráng, thì tôi hỏi bao nhiêu nó đủ để mà kiến tạo một đất nước hùng mạnh không? Tôi nghĩ hình như hơi đủ, hơi đủ, hơi đủ. Ấy vậy mà người ta không ngân tiêu hoang bao nhiêu là nhân lực và tài lực, thời gian và công sức. Đấy, các vị thấy chưa? Cho nên cứ mỗi một cá nhân bất thiện thì sẽ đem lại biết bao nhiêu là máu lệ cho người khác. Chưa hết, cái này mới rùng rợn rồi. Tôi đã nói không biết bao nhiêu ngàn lần. Hành trang sinh tử của chúng ta chỉ gồm có ba thứ thôi, đó là tiền nghiệp. Đấy. Tiền nghiệp gồm có hai: tiền nghiệp của kiếp này, tức là thiện ác quá khứ, và tiền nghiệp của kiếp sau, tức là thiện ác ngay bây giờ. À, thì gom chung gọi là tiền nghiệp. Không? Hành trang sinh tử của chúng ta chỉ có hai thứ, đó là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Cứ có một người bất thiện mà nếu mà họ có thêm công đức nào đó trong cái dòng luân hồi là chết người khác. Họ chỉ cần họ sanh ra mà họ làm vua, họ đứng đầu một đất nước, họ là một cái nhà tư tưởng, chỉ cần nhà tư tưởng thôi, họ đề xướng ra những cái học thuyết quái gở, phá sản nào đó, và bao nhiêu người đi theo cái học thuyết đó, đi theo cái chính sách chính trị đó, thì họ bị hỏng hết, não trạng của họ coi như bị thui chột hết. Đấy. Một người bất thiện mà họ có quyền lực trong ta, thì họ sẽ gieo quả cho biết bao nhiêu người, cả việc khủng khiếp lắm. Ví dụ như ngày kiếp xưa đó, là họ là người bất thiện, tham sân si ái mạn kiến nghi, mà chỉ vì có một lần rồi đó họ có thiện tâm, họ để bác cái Đức Phật, bây giờ họ sanh ra họ làm Mao Trạch Đông, hàng trăm triệu người chết trong cái vụ đại nhảy vọt, trong cách mạng văn hóa, trong cái trăm hoa đua nợ, ba cái nhân văn giai phẩm cải cách ruộng đất gì đó. Đấy, mấy cái đó phải của riêng Việt Nam, mấy đó mình copy của Tàu đem về xài. Thì các vị biết đó, mình cứ đổ thừa là ông Mao ông ác, mà không, ông Mao ông tắm ông dùng sức nhờ cái phước xưa mà ông đứng đầu thiên hạ, rồi vì tâm bất thiện mà ông trở thành một bạo chúa. Nhưng mà nếu mà mình á, mà mình có một cái tiền nghiệp nào đó thì mình mới chung vô làm dân Tàu sau bức màn tre. Đấy. Rồi mình mới trở thành hồng vệ binh. Đấy. Rồi mình mới dây xéo lên những cái thứ đối tượng mà mình gọi là trí phú địa hào. đấy, bao nhiêu là trí thức tinh nó âm của nước Tàu đã bị chết trong cái vụ mà cách mạng văn hóa đấy. Mà cái tâm thức mình nó làm sao, cái tiền nghiệp làm sao mình nó xâm vô đó, rồi cái khuynh hướng tâm lý mình nó làm sao đó, thì mình mới chấp nhận cái đường lối đó. Và cuối cùng là môi trường, tiền nghiệp nó đưa mình vào trong cảnh giới đó, khuynh hướng tâm lý nó mới làm cho mình chấp nhận cái đường hướng đó. Và cái môi trường xung quanh là những người mình thường gặp gỡ đấy, thì ba cái này nó cộng lại cho nên nó là bắt đầu nguyên quỷ. Là mình cứ tưởng là có mình mau ra đâu, không đúng, không đúng. Ổng chỉ là cái khơi mào thôi, ổng là cái điểm bắt đầu để cho những cái tiền nghiệp, những cái khuynh hướng tâm lý của người khác nó có dịp nó phát tác. Đấy, nó phát tác, nó phát tác. Cho nên á, thì mình thấy vì đâu mà chỉ vì một số pháp đa mà Đức Thế Tôn đã chịu cực như vậy. Bởi vì Ngài biết rằng chỉ cần có một người chứng thánh thôi thì biết bao nhiêu là cái đại dương máu lệ. Tại sao tôi kêu đại dương? Bởi vì cái đó là cũng là Phật chứ không phải là tôi. Cái phần Ngài dạy rằng cứ nếu tiếp tục cái dòng luân hồi đó, thì này các vị kheo, máu mà các ngươi đổ ra trong dòng sanh tử nó nhiều hơn nước trong bốn biển, sữa mẹ mà các ngươi bú nó nhiều hơn bốn biển, nước mắt mà các ngươi đổ ra trong cái dòng sanh tử nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Máu lệ là sữa mẹ đấy. Đấy, trong cái đó là trong Tăng Chi Bộ Kinh đấy, trong Tăng Chi Bộ Kinh. Cho nên ấy, một người mà chứng thánh thì bản thân họ không tiếp tục những cái đại dương máu lệ đó đã đành rồi, mà họ cũng không trở thành cái cơ hội máu lệ cho vô vàn chúng sinh khác. Đấy. Cho nên đây là lý do vì đâu mà trong cái giây phút mà chỉ còn cái hơi tàn sức kiệt mà Thế Tôn đã gọi là từng bước chân khó nhọc nặng nề về cho bằng được cái ngữ quyển Măng La để mà gặp Sư Phật Đà. Đấy. Bây giờ tôi trở lại bài kinh Đại Thiện Trí. Cái bài kinh đó Phật nói cái gì? Khi Ngài A Nan ngày hỏi Phật Bạch Thế Tôn vì đâu Thế Tôn có vô lượng đệ tử đại gia khắp nơi, vua chúa thân hào nhân sĩ trí thức không? Phú hào có thể cúng dường trọng thể cái tang lễ Thế Tôn, vì đâu Thế Tôn lại chọn cái chỗ hẻo lánh này? Phật Ngài dạy rằng này A Nan, đừng có nghĩ rằng Kushinara là hẻo lánh. Hẻo lánh bây giờ thôi. A Nan có biết rằng ngay tại cái mảnh đất này mà Như Lai đang nằm, đây là lần thứ 8 mà Như Lai qua đời ngay tại chỗ này. Đây là lần thứ 8 mà Như Lai tắt hơi ngay chỗ này. Tắt hơi lần thứ 8 tại mảnh đất này, trong cái kiếp trái đất này. Và trong 7 lần trước có một lần Như Lai là chuyển luân vương. Thì chắc có nhiều lần các vị, tôi có gãy các vị nghe nó hơi phong thần chút. Chuyển luân vương tức là một cái vị vua mà lên ngay á bằng phước báo xưa, không thông qua là đấu tranh giành giật này, và vị đó trị quốc. Cái chữ quốc ở đây là bao gồm cả hành tinh chứ không phải là một miếng đất, một lãnh thổ nhỏ nhỏ nào đó dưới cái gầm trời này, mà toàn bộ cái trái đất này đều nằm dưới cái sự cai quản của cái vị vua đó. Vị đó có đủ 32 tướng tốt đẹp đẽ y chang như một vị chánh đẳng giác đấy. Và cái người có đủ 32 tướng đó luôn luôn là bất chiến tự nhiên thầm, thiên hạ muôn vương chỉ cần nhìn thấy cái tôn nhang và lập tức quy phục, buông hết giáo gươm, quỳ xuống để mà lắng nghe cái lời dạy dỗ đấy. Đó là vị minh quân gọi là trị quốc bằng chánh đạo, không thông qua tất cả những biện pháp quân sự, chính trị, phản gián, canh me, rình rập, bắt bớ, thủ tiêu, khủng bố, không có. Đấy. Và Ngài kể lại ngày xưa lúc Ngài làm chuyển luân vương ở tại đó, Ngài có cái mỹ danh là Maha Sudassana, có nghĩa là đệ nhất Sudassana. Maha Sudassana là đệ nhất khôi vĩ. Chữ Sudassana là đệ nhất khôi vĩ, đẹp lắm, đẹp. Và Ngài kể ngày xưa Ngài có bao nhiêu là cung điện đền đài vàng son rực rỡ, lấp lánh lung linh và lộng lẫy tại cái Kushinara này. Lúc đó nó mang tên là Kusavati. Nó là một cái chốn đế đô mà 24 trên 24 trong tuần không bao giờ dứt cái tiếng đàn ca hát sướng. dân chúng gọi như thái bình, âu ca, sung sướng cực kỳ, gấp 300.000 lần cái phấn nghiêu của Trung Quốc. Đấy. Nhưng mà rồi sao? Đức Phật đã kết thúc. Đức Phật đã kết thúc cái câu chuyện xưa bằng cái câu này, này các vị kheo. Tất cả nay đã vô thường. Cái gì nay đã đi vào quá khứ. Này các vị kheo. Thật là vừa đủ để nhàm chán. Thật là vừa đủ để xả ly. Đây là những gốc cây, những ngôi nhà vắng. Phải tinh tấn thiền định chớ để mình sau này hậu tiết. Thì kết thúc bài kinh đó. Và tôi nói rồi. Phật Pháp như là một khu rừng, như là một đại dương, như là một hồ nước lớn. Ấy vậy mà. Đa phần chúng sinh lại có khuynh hướng tâm lý là khoái khiêng một cái bồn tắm ra để kế bên bờ hồ, rồi ngâm mình trong đó để mà nhìn ra biển khơi, ngâm mình trong đó để mà nhìn ra cái hồ nước lớn. Bằng vào cái là góc hẹp chật chội của tâm thức bản thân, chúng ta giữa lặn lò lặn ngập trong cái bồn tắm của mình, và từ đó bài kinh Mahasudassana thay vì được hiểu theo cái mô tổng, cái bản ý, cái tôn ý của Thế Tôn, thì người ta lại lấy bài kinh đó để mà làm cái chất liệu viết nên cái tập, chứ không phải là bộ mà tập, cái tập viết nên cái bài kinh là Sukhapati Sutta. Cái bài tiếng Việt Nam dịch là kinh, đúng là phải dịch là kinh Cực Lạc á, nhưng mà Việt Nam thích dịch là kinh Di Đà hơn. À, thì cái nguyên cái kinh thành của Sabati của Vua Đại Thiện Kiến được trở thành cái chất liệu để mà người ta xây dựng nên cái gọi là thế giới Tây Phương, gồm có ao bát công đức, rồi có chim hót ra Phật Pháp, rồi nào có gió mát trần thâm, rồi có bao nhiêu cái cảnh sung sướng đẹp đẽ lộng lẫy tâm linh hết. Đó là mình lấy cái lấy bài kinh Đại Thiện Kiến để mà làm chất liệu kiến tạo nên một cái thế giới tưởng tượng của người đời sau, và với một ý tưởng rất là nghèo, đó là để phủ dụ trấn an những người mà các tổ cho là hạ căn độn căn về mặt pháp. Khi mà người ta không có khả năng hiểu được các pháp đại thừa đó, thì người ta chỉ dùng cái lục tự Di Đà trì niệm hồng danh đó, trì niệm hồng danh đó để vãng sanh về một cái cảnh giới. Ở đây chúng tôi tuyệt đối là không có cái ý bài xích chỉ đây hết, chúng tôi vẫn nói là các tổ dùng làm phương tiện thôi nha. Chúng tôi vẫn tôn trọng cái quan điểm là phương tiện hóa của các tổ. Nhưng mà đa phần Phật tử khi mà trì niệm hồng danh Di Đà thì chúng ta lại không hiểu cái đó, chúng ta không hề quan tâm đến cái chữ Amita rất là hay, như rất là nhiều lần tôi nói nam mô nam mô và nam mô Amita Buddhaya. Cái chữ Amita, Amita hoặc Amita, Amita có nghĩa là vô lượng, là countless. A phá là hào quang, ánh sáng. Nhưng mà cũng có chỗ thì xác nhận rằng nó là cái chữ Y Đà có ba nghĩa, gọi là vô lượng thọ, Amita giúp, Amita cộng A giúp. Rồi một cái là Amita phát, một cái là Amita Parisa, có nghĩa là vô lượng đồ chúng, nghĩa là Phật Di Đà sống cái tuổi thọ không có hạn lượng, và hào quang không có hạn, và cái đồ chúng không có hạn lượng. Thì lẽ ra cái chữ gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng chúng này, nếu mà hiểu đúng nó hay lắm, mà nó xui một chỗ là đa phần bà con mình bình dân quá, e ngại những ý nghĩa sâu sắc trừu tượng, cho nên họ chỉ dừng lại ở cái nghĩa điển hình thôi, cái nghĩa đen thôi. Họ nghĩ vô lượng thọ nghĩa là sống hoài không chết, này vô lượng quang là coi như hào quang không có giá. Chúng tinh quang của Phật Di Đà là đếp xoẻ, đó là hiểu nghĩa đen. Chỉ cái chữ cái chữ Amita đó mà hiện là phân tích rồi nó hay giúp. Thứ nhất là cái Amita nghĩa là vô lượng. Thay vì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình cái chữ Amita, mình âm ra là A Di Đà, thì thay vì mình để số ít Amita Buddha giá hoặc là Buddha sát, thì mình để thành số nhiều Nam Mô Amita Buddha năng, có nghĩa là thay vì con xin đảnh lễ Phật vô lượng thọ, Phật vô lượng quang, thì khi mà mình chuyển thành Amita Buddha năng thì con xin đảnh lễ vô lượng Phật hay hơn. Amita là vô lượng ha, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, vô lượng thọ là sao? phố đường thở đây hoàn toàn mình không thể hiểu thượng nghĩa mà chặt chội được à, mình không thể hiểu thượng nghĩa mà không thể hiểu thượng nghĩa hả, tôi nói đó là mình leo vô trong cái bồn tắm rồi mình hiểu, mình đánh giá cái hồ không có bồn tắm hẹp lắm không? Mà vô lượng thọ đây có nghĩa là cái giá trị của chánh pháp là muôn thuở, là muôn đời, là thiên thu giá trị chánh pháp không? Các nhà toán học có thể chết, các tiến sĩ toán học có thể chết, các sinh viên toán học có thể chết, các học trò trung học có thể chết, nhưng những công thức toán học thì không bao giờ chết. Hễ có người nhắc tới nó, biết tới nó, phát hiện ra nó thì lập tức nó bèn hiển hiện. Thì chân lý ngàn đời là như vậy. Cái công đức, cái công hạnh, cái bản hoài, cái bổn hạnh, cái hành trạng của chư Phật, dầu các ngài có nằm xuống nhưng mà hễ mai sau còn một đức Phật khác nhắc đến thì lập tức chuyện xưa được khơi lại. Cho nên trong A Di Đà nói hư không không có vô thường thì có gì đâu cũng vô thường, niết bàn không có vô thường vì niết bàn không có cái gì gọi là hữu hình để gọi là vô thường. Và cái thứ ba nữa đó là cái chế định hoặc là cái tục đế nó không có vô thường bởi vì nó là giả danh, nó là giả lập, nó là cái bóng của thực tại thì nó cũng không có vô thường. Mà mình đừng nghe nó không có vô thường rồi mình tưởng nó bất diệt phải, bởi vì nó không có khỉ gì hết lấy gì vô thường này. Còn niết bàn không phải là không có gì, nhớ nha, niết bàn là một trạng thái chỉ được nhận biết bằng thánh trí, nhưng mà sẽ dĩ không có vô thường là bởi vì niết bàn không có tất cả những cái hiện tượng danh sắc hữu vi không do các duyên tạo, chỉ nói tới đó thôi, nói thêm nữa là không á. Cho nên đừng có nghĩ niết bàn là không có gì, là cũng là một sức tà kiến, nhưng mà mình cũng không thể hiểu niết bàn là cái gì đó mà từ cái góc độ nhận thức phàm phu á, chắc là cái gì đó mà màu tím, màu xanh, màu vàng, vuông tròn dài ngắn, trắng trắng đen đen, là vậy gì là vuông vuông tròn tròn, bát giác bình hành hình thang là sai, không có. Không phải một cái trạng thái mà chỉ có thánh nhân mới hiểu, chứ mình đừng có bàn tán nhiều quá cái bị hỏng không. Thì cái vô lượng thọ của chư Phật có nghĩa là cái giá trị của chư Phật là muôn đời, những cái gì mà chư Phật đã đắc chứng, những cái gì mà chư Phật đã thuyết giảng thì cái giá trị của đang nhất mạnh, cái giá trị của nó là muôn đời. Những cái gọi là giới, định tuệ, tính tánh, niệm định tuệ, chánh kiến, chánh tư duy, đó là những cái công thức muôn đời như Đức Phật đã dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh phần ba pháp này các vị không. Trong tất cả chúng sanh đó, thì tối thắng là loài hai chân, mà trong các loài hai chân đó, thì chánh đẳng giác là tối thượng. Trong tất cả pháp hữu vi thì bát chánh đạo là tối thượng, và trong tất cả các hội chúng thì tăng đoàn của chánh đẳng giác là tối thượng, tăng đoàn thánh chúng tinh văn là tối thượng. Này nhớ nha, thì mình nghe vậy mình tưởng cho bát chánh đạo là cái gì đó ghê gớm, không, bát chánh đạo cũng là nằm trong pháp hữu vi, tức là cũng là nằm đồ làm mấy tâm sở thôi chứ không phải gì trơn. Nhưng mà mấy tâm sở này đó, khi mà được áp dụng đúng chỗ đúng lúc nó trở thành ra con đường thoát khổ, cũng giống như tôi nói rất là nhiều lần, con đường ra khỏi rừng cũng chính là con đường rừng, nằm trong rừng, nhưng mà vì thông qua con đường đó ta có thể ra khỏi rừng nên gọi nó là con đường ra khỏi rừng. Cái lối ra, thật ra lối ra lối vào thì là do mình quay đầu về đâu, đưa lưng về hướng nào, chỉ vậy thôi. Cho nên bát chánh đạo cũng là nằm ở trong cái pháp hữu vi, nhưng mà có người suy nghĩ nó được gọi là đạo đế, nó vừa là khổ đế mà nó vừa là đạo đế, là bởi vì nó là khổ bởi vì nó có sanh có diệt, nó do các duyên tạo, nó là khổ đế. Nhưng mà nó được gọi là đạo đế là bởi vì trong thời điểm đặc biệt nào đó cộng với sự hỗ trợ của ba la mật tiền kiếp thì nó trở thành ra cái nguồn đạo lực, sức mạnh tâm linh để chúng ta nó soi rọi cho chúng ta thấy được bốn đế là cái gì đấy, và nhờ vậy chúng ta chứng thánh đấy, nhớ nha. Cho nên những cái đây, những cái nguyên tắc này nó không có chết, đó là nguyên tắc, là công thức, những cái định lý nó không có chết. Các nhà khoa học, những cái ông Euclid, Pascal, Archimedes có thể chết, Galileo, Copernic có thể chết, nhưng mà những công thức toán học vật lý không có chết, nhớ nha, những công thức đó không có chết. Cho nên cái nói tới chư Phật là mình phải nói đến những cái giá trị chứng ngộ và thuyết giảng của các ngài thì nó mới chết, những giá trị đó nó mới chết. Rồi để gọi là Amitabha, giống là vô lượng thọ. Vô lượng quang là sao? Một người tu Phật ấy phải hiểu ra rằng trí tuệ là cần thiết, trí tuệ là cần thiết. Cuộc đời này không có trí tuệ Nó giống như thế giới không có ánh lửa, không có ánh ánh nắng mà cũng có ánh trăng này. À, không ánh lửa, không ánh nắng, không ánh trăng thì cuộc đời tối thui. Trong thế giới vật chất chúng ta phải cần đến ánh trăng, ánh nắng và ánh lửa, để trong thế giới tâm thức, thế giới tâm linh chúng ta cần đến trí tuệ. Tuy nhiên cái trí tuệ mà người Phật tử cần có phải là cái trí tuệ vô lượng. Vô lượng đây không phải là nhiều, mà vô lượng đây có nghĩa là một trí tuệ không có bị giam nhốt trong một cái giới hạn cục bộ và phiến diện, thì đó gọi là vô lượng quang. Vô lượng này có nghĩa là nằm ngoài tất cả những cái góc tù, góc hẹp, những cái gọi là khung hẹp, nằm ngoài mọi biên kiến, định kiến và thành kiến, thì cái trí tuệ đó, đó mà được gọi là trí tuệ vô lượng. Đấy. Còn cái trí tuệ giam nhốt, ví dụ như mình chỉ giỏi về vật lý, mình giỏi về hóa học, mình giỏi về khảo cổ, mình giỏi về lịch sử, mình giỏi về văn chương, mình giỏi về ngoại ngữ, thì cái đó cũng gọi là trí tuệ thế gian đó chứ, gọi là thế trí viễn thông, đúng, đó là trí tuệ đó. Tuy nhiên cái biết nào mà nó làm cho chúng ta có một cái tầm nhìn rộng, có thể bao dung, chứa hết muôn loài trong lòng, và có thể hiểu được để buông hết, không nắm gì hết, để có thể buông hết và có thể thương được hết, buông và thương hết, thì cái đó mới gọi là trí tuệ vô lượng. Còn cái bao nhiêu kiến thức, dù là kiến thức Phật pháp thuộc lòng tâm tạng, nhưng mà tự mình nhảy vô trong một cái bồn tắm để mình nhìn ra nó là sao, đó là cái trí tuệ nó có vấn đề. Đây, đây là lý do vì đâu mà trong bài giảng này tôi lại khiêng cái bồn tắm để ra đây. Cho nên pháp thoại này là bà con có thể đặt ra cái tên là bồn bồn tắm bên bờ hồ cũng được. Đấy, bồn tắm bên bờ hồ, pháp thoại này là vậy đó. Ừ. Có nghĩa là cái trí tuệ đó nó là cần thiết lắm, nhưng mà nó sẽ trở nên nguy hiểm khi mà nó bị đóng khung. Biết nói vậy có hiểu không? À, nó là cần thiết nhưng mà nó chỉ phát huy tác dụng một cách tuyệt đối và tích cực là khi nào nó không bị giam nhốt. Bởi vì cái thông minh mà bị đóng khung trong một cái quan điểm, một cái lập trường chính trị, văn hóa, tôn giáo, thì thông minh đó gọi là văn thông minh mà phản vị thông minh ngộ. Thông minh nó chỉ hại mình, hại người thôi. Đấy, có bao nhiêu cha đẻ của các học thuyết chính trị trên thế giới này, bản thân mình có thông minh, yeah, họ nghĩ được cái đường hướng thông minh đấy chứ. Đấy, nhưng mà nó phải được hiểu và nó được áp dụng một cách thông minh nữa kìa. Chứ còn nếu mà mình hiểu cái học thuyết đó, cái chủ nghĩa đó, mình hiểu theo cái kiểu tù túng thì chết. Bởi vì chúng ta phải nhớ cái câu này, chúng ta có dốt như con bò đi nữa, phải nhớ cái này: thế giới là một dòng chảy không ngừng, cho nên tất cả giải pháp chính trị, văn hóa, kinh tế, đấy, thảy đều là những giải pháp tạm thời. Tin tôi đi, tin tôi đi, tối nay về gác chân lên trán suy nghĩ có đúng vậy không. Thế giới là một dòng chảy với bao nhiêu là biến động bất trắc khó lường, cho nên tất cả giải pháp chính trị, tất cả giải pháp kinh tế, tất cả giải pháp quân sự, tất cả giải pháp xã hội, tất cả giải pháp giáo dục đều chỉ là những giải pháp tạm thời trong một thời điểm nhất định nào đó. Nhớ cái đó, không có gì vậy cho bằng bê một cái học thuyết trên đầu rồi như một con bò có đeo cái sừng, trong mọi tình huống lúc nào trên đầu cũng có hai cái sừng làm sao chui rào được. Mà đời nó là một khu rừng mà quý vị ha, đừng biến học thức cái bao nhiêu cái học thuyết đó thành cái sừng của con bò, nó kẹt lắm, nó kẹt lắm. Mà phải nhớ rằng tất cả các học thuyết, tất cả các chính sách, tất cả các chủ nghĩa đều chỉ là những giải pháp tạm thời trong một không gian, một thời điểm, một hoàn cảnh, một bối cảnh nhất định nào đó, lấy nó đem áp dụng cho mọi tình huống là sai, sai, sai ghét. Đấy, sai ghét. Đấy. Ngay cả một chuyện đơn giản thôi, đó là bây giờ muốn có nồi nước sôi, mình phải biết có bao nhiêu cách để có được nồi nước sôi. Nó có cách mà đơn giản nhất là mình nghe nói là bỏ nồi nấu, nhưng mà xin hỏi có bao nhiêu cách nấu nồi nước sôi? Lò điện, lò ga, lò củi, hoặc là tôi còn biết một trường hợp nữa, nhiều trường hợp là ở bên nói này, tôi học ở Vũng Tàu mà sau này tôi biết bên Vĩnh Điện cũng có xài mấy mấy mấy mấy mấy mấy vị mà tăng ni mà không có tắm nước lạnh được đó, thì buổi trưa đó họ mới đem cái thau nước họ ra họ phơi nắng. Đấy, họ phơi nắng. Và tôi cũng đang chuẩn bị một cái thùng, một cái thùng Mỹ nóng, nó dẹp dẹp vậy nè, mà nó sức chứa nó 10 lít. Tôi tính tôi đó, tại sao tôi về Calama rồi tôi làm nhé. Cái trưa mình ăn cơm xong cái mình châm đầy mấy cái bình, nó dẹp vậy, cái bình nó dẹp khoảng chừng tắc rưỡi, mà nó rập nó to lắm, à, bạn bị nó à, nó giống như cái flask của mấy người uống rượu mạnh mà ta bỏ vô trong cái áo vest vậy đó. Hình dáng nó là một cái flask nhưng mà nó cách đều nó làm to khoảng một tấc, chiều dày nó khoảng 1,5 tấc mà nó diện tích lớn lắm mà nó ghi rõ là 10 lít. Thì giấc trưa mình buổi trưa mình ăn cơm xong cái mình châm nước nước lạnh nó đầy cái mình đem ra mình sang mình phơi coi như chiều cái là mình có ngay đấy, chiều mình có ngay một xô nước mình tắm đấy. Cho nên để có được nước nóng nó có nhiều cách lắm, lò ga nè, bếp củi nè, bếp điện nè, hoặc là chúng ta có thể đem đi phơi nắng cũng có nước đấy. Chứ kể chúng ta xài cái magnifier cái lớp á à, cái lớp mình cho nó rọi vô nó thì vẫn làm nóng nước được đấy. Nhiều cách lắm quý vị đấy. Rồi cái cách mà để tạo ra lửa thì nó các vị biết nó vô số vô vàng nhiều cách lắm, không có gì bậy cho bằng là trong đầu mình chỉ biết là nấu nước là phải nấu bằng bếp ga, nấu nước là nấu bằng bếp ga, mà không có gì bậy cho bằng là cái đó nó ăn vào trong óc của mình đó, đi đâu mà không có bếp ga là mình bó tay không nấu nước được thì chết cha rồi, thấy không? Mà trong khi đó cái đầu mình nó thoáng một chút mình cứ nhớ thế này, nước sôi có thể được đun bằng nhiều cách thì nó khỏe quá. Đằng này mình quên rằng cái bếp ga nó chỉ là một giải pháp trong vô vàn những giải pháp thôi đấy, mà vì không hiểu cái đó cho nên bao nhiêu kiến thức và trí tuệ chúng ta không thể nào được là vô lượng được, bởi vì nó bị đóng khung, nó bị bỏ tù, nó bị giam nhốt, nó bị hẹp đấy. Cho nên ý, nói tới Phật pháp thì phải nói đến là những giá trị thiên thu miên viễn, cho nên nó được gọi là vô lượng thọ. Vô lượng quang là một thứ trí tuệ không bị đóng khung, không bị góc tù, không bị góc hẹp đấy. Và cái thứ ba là vô lượng chúng, có nghĩa là bất cứ một cái học thuyết nào, một đường lối hành trì nào, một chủ trương nào, văn hóa, chính trị, tôn giáo, triết học, khoa học, thì tất cả nó phải hướng đến đại chúng, hướng đến đại chúng, không phân biệt, không có gì bậy cho bằng cái đường lối đó, à, món ăn đó, cái cách thức đó, đấy, vật dụng đó, chỉ nhắm cho một số ít nào đó thì cái giá trị cái tác dụng nó nghèo quá. Mà cái hay là cái gì mà nó nhắm đến đám đông thì cái đó là cái giá trị để mà thật sự được phát huy đúng mức, để nghe kịp đấy. Ví dụ như ông Bill Gates, ông đi qua bên châu Phi, cái chuyện này chỉ có thiệt, ông thấy người châu Phi á, thì mang tiếng là xứ của rừng đấy. Mà nó có rất nhiều vùng đất bị hoang hóa cằn cỗi, nước không có xài, điện thì khỏi nói là zero, mà nước điện là không có, rồi củi đun cũng không có. Cuối cùng ông mới cùng với một ông mới hỗ trợ, ông tài trợ cho một số nhà khoa học nghĩ là có loại bếp là bếp bio bio stove, và cái bếp là bếp sinh học. Bếp đó là khi mình bỏ củi vô hoặc đốt bằng phân bò đó, phân bò khô mình đốt vô, ngoài chuyện nấu ăn ra thì nó còn tạo ra điện nữa. Biết các vị biết bữa nào các vị vào các vị đánh cái chữ Bill Gates stove in Africa, đánh cái chữ đó liền, để Bill Gates stove in Africa and India, cái đó được xài ở Ấn Độ và ở châu Phi, rất là thông minh đấy. Có nghĩa là một cái phát minh nào đó mà nó nhắm đến cái đám đông ấy thì cái giá trị nó mới là tuyệt lắm. Còn đằng này là mình có đưa ra bao nhiêu pháp môn tu hành gì đó, nhưng mà mình chỉ nhắm đến một số ít rồi nó là không phải. Cái chữ đại thừa nó phải hiểu nghĩa rộng, đại thừa đây nó không phải là một cái bang phái, một cái bè nhóm phải, mà cái tinh thần đại thừa đây nó là cái tinh thần vô lượng không hạn chế đối tượng này, thì cái đó mới là đúng là đại thừa. Cái đại thừa mà mình hiểu đó là cái nhãn hiệu cho một cái nhóm nhỏ nha, một cái đoàn thể, một tổ chức, một hệ thống, một truyền thống nào đó thì nó nghèo lắm này. Cho nên một người tu học phải nhớ đến ba chuyện. Thứ nhất là phải phải gọi là chú ý đến những giá trị miên viễn thiên thu, không có giới hạn trong một thời lượng này, thì đó gọi là vô lượng thọ. Vô lượng quang là trí tuệ của mình, là phải là cái trí tuệ không có biên giới. Mình học Phật pháp nhiều ít tùy duyên, nhưng mà cách học làm sao mà mình có thể dung thông dung hòa được này, có thể chia sẻ được. Thay vì dựng lên những cái bức tường ngăn cách thì mình hãy dựng lên những cái cầu cảm thông. Đó là học đạo, học đời, học bằng cái ý niệm về cái nhận thức đó, thì nó gọi là vô lượng quang. Còn vô lượng chúng đây nghĩa là luôn luôn làm cái gì, nói cái gì cũng thể đến đại chúng. Bất cứ một học thuyết, một chủ nghĩa nào, một cái chủ trương, một đường lối nào thì cũng phải nhắm đến vạn loài chúng sinh. Đấy. Thì cái đó mới là vô lượng chúng, là phải hiểu nghĩa như vậy đó. Nó rộng và sau cùng thay vì niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì phải niệm là Nam Mô Vô Lượng Phật, nó hay hơn là Nam Mô Vô Lượng Thọ Vô Lượng Quang. Thì cái cách nhận thức, cái cách tu như vậy đó, nó giúp cho chúng ta có thể là tung tăng thoải mái ở ngoài đại dương và biển lớn, tung tăng thoải mái trong một cái vùng hồ rộng, thay vì cái kiểu tu kiểu hiểu kiểu học xưa giờ của mình ý, là cái kiểu của một cái người bị bại liệt nằm ở trong cái bồn tắm nhìn thấy có hồ mênh mông. Bây giờ đang mùa Covid, đang mùa Covid, nói ra thì cũng chỉ làm buồn lòng quý vị thôi, chứ tôi thiết tha mong bà con có điều kiện nên đi đến Thụy Sĩ một lần, đặc biệt là chỗ chúng tôi đang ở, với những hồ nước được xem là đẹp nhất thế giới, đó là hồ Thun, THUN, hồ Thun hoặc là hồ Brien, bên đây nó đọc là Brien, đó là B Lai Boy, BRIENZ, hồ Brien, hai cái hồ đẹp, đẹp hàng đầu thế giới, nó xanh lẹ, đẹp, rộng. Cái hồ Brien nó sâu 260 mét, cái hồ Thun nó sâu 210 mét, sâu, xanh ngắt. Mà cái vấn đề ở đây không phải là tôi rủ các vị qua đây chơi phải, mà cái mà tôi muốn các vị thấy rằng đó, muốn thưởng thức cái hồ đó, các vị phải có cái tinh thần vô lượng, vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng chúc. Không thể nào thưởng thức cái hồ Thun, hồ Brien mà bằng cách là leo vô một cái bồn ngồi trong bờ ngó ra. Thất bại. Bởi vì các vị đâu có bị liệt, các vị cái đó cái kiểu đó là kiểu dành cho người xe lăn, cái người mà phải đi xe lăn thì họ ghiền nước quá, họ mới bèn nhờ ai đó khiêng cái bồn ra ngoài bờ hồ, họ leo đó, họ ngầm, họ mới nằm rồi mới nhìn ra họ ngắm. Đấy. Còn mình đâu có bị liệt, mình lội được, mình bơi được, mình chèo xuồng được, mình đi đò mái được, thấy không? Mà đò mái thì dở lắm, bên đây có cái bê đa lô cũng dở lắm, tạm nặng mà đi không sao, sướng nhất là chèo tay. Nếu vừa vận động cơ thể, mà cái thứ hai đó là mình mới cách cái mặt nước xanh biếc chỉ có 2 phân thôi, cái xuồng xuồng bơm hơi đó nó chỉ cách mặt nước cái 2 phân thôi, tức là khi nào có tàu lớn đi ngang hoặc là sóng gió đó thì cái bọt nước ấy. Cảm ơn, trời ơi cái ông nào I love you, hay đó, đúng rồi đó, cái hồ này nè, hồ này nè nó đẹp lắm quý vị. Nhưng mà tôi khuyên các vị đừng có coi cái hình bạch miền này, các vị vào trong du thấp á coi cho nó sống, đẹp lắm, nó đẹp lắm, nó đẹp kinh hoàng lắm đây. À, mà nó cách chỗ chúng ta đây này, chúng tôi đang giảng, tôi nhìn thấy nó kìa, đang giảng mà nhìn thấy nó dễ thương lắm. Nhưng mà với điều kiện làm ơn đem ném xe lăn, hãy nhớ rằng mình không phải là handicap, mình phải là người khuyết tật, mình có 2 chân rất là vững, hãy đứng trên đôi chân của mình đấy. Hãy gượng dậy bằng đôi tay của mình, hãy nhìn ra hồ bằng cặp mắt của mình, bằng nhận thức của một người khỏe mạnh, tích cực, năng động, sáng tạo và độc lập, không nhờ cậy ai hết. Đấy. Chúng ta phải có chủ kiến. Thì lúc bây giờ chúng ta có thể bơi lội và chèo xuồng trên cái hồ đó được, không có gì bậy cho bằng đi vào khu rừng chánh pháp, đi vào cái đại dương của chánh pháp, đi vào cái khu cái hồ lớn của Phật pháp, mà mình lại đi bằng cái nhận thức của một người khuyết tật ổn lắm, mắt không thấy, tai không nghe. Nãy như nãy tôi nói, chúng ta sống trong thế giới chỉ sống bằng 6 trần thôi, có một điều là tùy thuộc vào có hoàn cảnh, điều kiện, sức khỏe, tài chính, quan hệ xã hội, kiến thức, không? Học đường, kiến thức, sách vở, tất cả. Tùy thuộc vào những cái đó mà khi chúng ta nhìn một cái hồ nước, nhìn một chiếc lá, nhìn một nụ hoa, nhìn một con bướm, chúng ta nhìn nó như thế nào, từ góc độ nào, tích hay là tiêu cực, trực hay là gián tiếp, có lợi hay là có hại, buồn hay là vui. Và tất cả những cái đó là tùy mình thôi, tức là chỉ riêng hình ảnh một con ong, con bướm, một con ong, cái kiến, nhỏ xíu, một chiếc lá, một hạt bụi thôi, tùy vào cái trình độ của mình mà mình có thể chèo xuồng bơi lội trên cái hồ nước pháp giới, hay chỉ là một người khuyết tật ngồi ở trong bồn nước nhìn ra cho nó đỡ tủi. Ok, chúc các vị một ngày vui.